trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 62, bỏ phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đi, giọng Trì Diệu vọng ra từ trong phòng. Thời Tinh ôm gối bước vào. Cậu lập tức choáng ngợp trước căn phòng ngủ chính rộng lớn. Ban đầu cậu còn nghĩ phòng bên này chắc cũng chẳng khác phòng mình là mấy. Ai ngờ tiêu chuẩn lại cao hơn hẳn. Không gian rộng rãi lẽ ra phải khiến cậu thấy dễ chịu. Nhưng thực tế thì chẳng thoải mái chút nào. Chỉ một ánh mắt thản nhiên của Trì Diệu lướt qua, toàn thân Thời Tinh đã thấy mất tự nhiên. Điện hạ, cậu cảm giác mình nên nói gì đó. Nhưng đầu óc lại trống rỗng. Chỉ vô thức khẽ gọi. Ừ, Trì Diệu đưa tay chỉ về phía bên kia phòng. Giường Hứa Kim đã chuẩn bị sẵn cho em rồi. Ngủ thử xem hợp không? Nếu thấy chật hay có vấn đề gì, mày cứ nói thẳng với ông ấy. Thời Tinh liếc nhìn chiếc giường, khẽ thở phào, giường không đặt ngay đối diện với Trì Diệu mà hơi lệch đi. Nhờ vậy cậu cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Bên cạnh còn treo màn, buổi tối chỉ cần buông xuống là lại có một khoảng không riêng. Chắc vậy, cậu chỉ có thể tự an ủi bản thân như thế. Thời Tinh cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, lặng lẽ bước tới bên giường, đặt gối xuống, lúc ấy cậu mới nhận ra Hứa Kim đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Đúng lúc này, Trì Diệu cất giọng, bộ chăn gối để trong phòng chứa đồ. Có cần ta bảo robot mang trả lại một cái gối không? Robot quản gia lạch cạch bước vào, mang đi chiếc gối thừa. Trong phòng giờ chỉ còn lại Thời Tinh và Trì Diệu. Đồ dùng vệ sinh cá nhân Hứa Kim đã chuẩn bị sẵn rồi. Bộ màu trắng là của em. Quần áo cũng nên chuyển bớt sang đây cho tiện thay giặt. Mai em bàn lại với ông ấy nhé. Thời Tinh chỉ biết gật đầu liên tiếp. Không tìm được lời nào để đáp. Khuôn mặt Trì Diệu khuất sau mấy màn hình chiếu. Dù màn hình trong suốt, Thời Tinh vẫn thấy nhẹ nhõm hơn. Như thể ánh mắt đối phương không hoàn toàn dán chặt lên mình. Nghe Hứa Kim nói là em chủ động đề nghị sang ở cùng. Thời Tinh khựng lại, cậu sớm đã đoán chuyện này kiểu gì cũng bị hỏi đến. Cậu leo lên giường, kéo màn che đầu giường và cuối giường xuống. Trì Diệu liếc mắt đúng lúc, bắt gặp cổ chân trắng trèo khẽ lộ ra ngoài mép giường. Khi màn hạ xuống, ánh sáng trong phòng dịu đi, vạt áo ngủ theo động tác hơi xô lên, để lộ đường eo mờ ảo. Đợi Thời Tinh xoay người lại, Trì Diệu mới ý thức được ánh nhìn của mình có phần không đứng đắn. Vội cúi mắt xuống, trong lòng bất an, Thời Tinh vội tìm cớ để ép mình tỉnh táo. Là em nghĩ đến nguyên nhân, tim cậu lại nặng trĩu. Biển tinh thần của ngài không ổn định. Trong thời kỳ trưởng thành, tinh thần lực của người Lam Tinh sẽ tự nhiên tỏa ra. Ngài ở trong môi trường ấy sẽ được xoa dịu phần nào. Hơn nữa, ban đêm nếu có gì bất trắc, em cũng có thể kịp thời xử lý, nên mới nhờ chú Hứa sắp xếp. Thời Tinh thật sự không ngờ Hứa Kim lại sắp xếp nhanh đến vậy. Cậu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, Trì Diệu chỉ khẽ gật đầu, đáp gọn. Ừ, Thời Tinh đoán không ra thái độ của đối phương. Cũng chẳng rõ vì sao lòng mình lại rối bời như thế. May mắn thay, sự lúng túng ấy không kéo dài. Đã đến giờ nghỉ, Trì Diệu tắt màn hình chiếu. Sau đó tắt đèn, cả hai cùng lên giường. Màn che phía trước giường. Thời Tinh chỉ buông một nửa. Nửa còn lại cậu ngại kéo xuống. Sợ trông như đang cố ý phòng bị. Thế nên cứ để mở, vừa hay thoáng khí, trong bóng tối, căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở. Một lúc lâu sau, Trì Diệu mở miệng, ngủ không được à? Thời Tinh đáp ngay, ngài cũng chưa ngủ à? Rồi ngập ngừng hỏi ngược lại. Ngài cũng khó ngủ sao? Trì Diệu im lặng 2 giây, rồi nói thẳng, tinh thần lực của em rất rõ. Ta có thể cảm nhận được nó đang dò dỉ ra ngoài. Ban ngày, khí tức và tạp âm chồng chéo. Sự dò dỉ ấy không đáng kể. Nhưng ban đêm, Khi tất cả chìm trong tĩnh mịch, nó lại trở nên rõ ràng hơn. Huống chi, tim em đập nhanh quá. Chỉ Diệu bổ sung, đang căng thẳng sao? Người đế quốc có tinh thần lực càng cao, thể chất càng vượt trội. Chỉ nghe thôi, Chỉ Diệu cũng nhận ra. Thời Tinh nghẹn lại, tim như khựng một nhịp. Cậu chẳng biết đáp thế nào, chỉ vội đưa tay che mặt, ấp úng, có, hơi không quen, vậy muốn về phòng ngủ không? Không cần, Thời Tinh hít một hơi sâu, em quen dần là được, dù sao hôm nay có quay về, ngày mai vẫn phải sang, khác gì nhau đâu. Để phân tán sự căng thẳng, Thời Tinh chủ động đề nghị, điện hạ, hay là chúng ta trò chuyện một lúc? Được, Chỉ Diệu gật đầu. Thời Tinh ngẫm nghĩ, rồi nói ra điều buổi chiều đã thông suốt. Viện trưởng lão phản đối việc em tham gia quân vụ và chính sự. Có phải vì tình trạng của ngài không? Nếu biển tinh thần của Chỉ Diệu vốn đã không ổn định, mà lại thêm cậu một nhân tố khó kiểm soát chen vào quân đội và nội chính, lỡ có chuyện gì xảy ra, đến lúc ấy sẽ chẳng ai đủ khả năng kiềm chế cậu. Mà một khi đã không thể kiềm chế, để giữ đế quốc ổn định, cách tốt nhất là ngay từ đầu đừng giao quyền. Chưa kể, phải đợi cậu vượt qua kỳ trưởng thành, khi đó hiệu quả trị liệu cho Chỉ Diệu mới có thể nhìn thấy rõ. Đến lúc ấy, viện trưởng lão và thượng nghị viện sẽ dựa vào kết quả để quyết định có nên giao trả lại quyền lực cho cậu hay không. Trao thì dễ, nhưng muốn thu hồi lại, chắc chắn phải qua vô số cuộc bỏ phiếu và tranh luận. Chỉ Diệu thở đều, chẳng mấy để tâm, có lẽ vậy, ta không quan tâm họ nghĩ gì. Thời Tinh bật cười, nếu hội trưởng nghe ngài nói thế, chắc chắn sẽ bị sốc tim mất. Chỉ Diệu lại thấy cũng hay, vậy thì vừa khéo, đổi sang Hứa Mịch Nhu, còn dễ nói chuyện hơn. Thời Tinh phì cười thành tiếng, nhưng vừa dứt tiếng cười, cậu lại chợt nhận ra, có lẽ Chỉ Diệu cố ý trêu mình. Im lặng một hồi, cậu bỗng nghiêm túc thốt ra, em sẽ chữa khỏi cho ngài. Giọng cậu tuy nhỏ, nhưng vô cùng kiên định. Chỉ Diệu thoáng định đáp, nhưng nghĩ lại, lời ấy giống như cậu đang tự hứa với chính mình hơn là nói với hắn. Thế nên, anh nuốt xuống những câu có thể khiến Thời Tinh cụt hứng. Chỉ khẽ trêu, đương nhiên rồi, trị liệu sư thời lợi hại thế này, chắc chắn sẽ làm được. Thời Tinh liền bắt nhịp, đúng thế, trị liệu sư thời sẽ phụ trách ngài. Chỉ Diệu khẽ nhếch môi cười, trị liệu sư, vậy thì phải chịu trách nhiệm đến cùng rồi. Thời Tinh sững người, một câu vốn đã dễ khiến người ta hiểu lầm, mà cậu lại nghe ra thêm một tầng nghĩa khác. Biết rõ bản thân đang nghĩ ngợi lung tung, cậu nghẹn lời, chẳng thốt nổi câu nào. May mà Chỉ Diệu đổi chủ đề. Đúng rồi, ta luôn muốn hỏi em một chuyện. Ngài nói đi, Đàm Bạch Sơn đã nói gì mà khiến em tin rằng biển tinh thần của ta có vấn đề? Chỉ Diệu nhớ lại, chắc chắn rằng từ sau lần Thời Tinh trở về từ chỗ Đàm Bạch Sơn, thái độ của cậu đã khác thường. Thời Tinh kể thật, những gì Đàm Bạch Sơn nói, cậu vẫn nhớ khá rõ, liền thuật lại gần như nguyên vẹn. Nghe xong, Chỉ Diệu khẽ bật cười, không ngờ ông ấy cũng có thể nói ra mấy lời đó. Anh thậm chí còn cố ý nhắc lại câu khiến Thời Tinh khó xử nhất, cũng chính là câu cậu nhớ mãi, hỏi cậu rốt cuộc xem anh là gì. Không để Thời Tinh kịp lúng túng, Chỉ Diệu liền hỏi tiếp, thế em trả lời hắn thế nào? Ta rất muốn biết. Thời Tinh lặng lẽ kéo chăn trùm kín đầu. Chỉ Diệu chờ thêm một lúc, chẳng nghe thấy lời đáp nào, chỉ nghe tiếng hít thở đều đặn. Ngủ mất rồi, Chỉ Diệu. Chỉ Diệu rời giường, bước đến bên Thời Tinh. Đã quá giờ ngủ từ lâu, mà cậu đã ngủ thì say như chết. Anh lặng lẽ ngắm một lúc, rồi bất chợt đưa tay, như muốn trả đũa, khẽ bóp má cậu, không dùng nhiều sức, nhưng đôi môi Thời Tinh lập tức bị ép thành hình chữ O, cảnh tượng ấy khiến Chỉ Diệu hơi ngẩn người. Vội vàng rút tay về, Thời Tinh ngủ say đến khó mà tỉnh, vừa buông ra, cậu lại trở mình, đôi môi vô tình lướt qua đầu ngón tay hắn, mềm đến lạ, Trì Diệu sững sờ, rồi không kìm được, lại đưa tay chạm khẽ lên môi cậu, một lần, rồi thêm một lần, động tác nhẹ đến mức như thể cậu là đồ sứ, chỉ cần chạm mạnh thôi cũng sẽ vỡ, nhưng Thời Tinh rõ ràng không thích bị quấy rầy khi ngủ. Bất ngờ cậu hé miệng, cắn lấy ngón tay đang làm loạn kia, hơi thở Trì Diệu khựng lại, dưới đầu ngón tay là lưỡi cậu, ẩm ướt, mềm mại. Hôm sau, Thời Tinh xuất hiện với đôi mắt thâm quầng. Ngược lại, Trì Diệu hôm qua còn than mất ngủ, nay lại tinh thần phơi phới. Tiểu Tinh, đêm qua cậu làm trò gì thế? Không ngủ à? Trong bữa sáng, vừa trông thấy cậu, Phí Sở đã kêu lên. Thời Tinh uể oải đáp, không, chỉ là đổi giường, chưa quen thôi. Chuyện Thời Tinh dọn sang ở cùng Trì Diệu, ngoài Hứa Kim, Nghiêm Trường Nhạc và Trì Diệu ra thì không ai biết, mà Hứa Kim vốn kín miệng, chưa từng lan truyền linh tinh. Vì thế, khi nghe Thời Tinh giải thích, Phí Sở chỉ gật gù. Ô, đổi chỗ ngủ à, nếu sau này vẫn không quen, bảo chú Hứa rời nguyên cái giường trên mẫu hạm vào phòng cho cậu nhé. Thời Tinh biết ông đã hiểu lầm, nhưng cũng không định giải thích, chỉ đáp, không cần đâu, em quen dần là được. Phí Sở nhìn cậu thêm một lúc, rồi lắc đầu, quầng thâm rõ thế kia, mặt cũng hơi sưng, thôi, tùy hiệu vậy. Thời Tinh giật mình, em, sưng mặt à? Phí Sở đưa tay chỉ vào khóe môi. Thời Tinh theo phản xạ chạm thử, mặt thì bình thường, chỉ có môi hơi sưng. Cậu càng thêm khó hiểu. Trì Diệu im lặng uống sữa, không xen vào. Hứa Kim chỉ liếc một cái, bình thản nói, không rõ lắm đâu. Thời Tinh còn muốn hỏi tiếp, nhưng Trì Diệu đã đặt bát ngũ cốc nóng trước mặt, dặn, tối nhớ ngủ sớm. Nghĩ đến việc hôm qua mình né tránh không trả lời câu hỏi của hắn, Thời Tinh chột dạ, chỉ lý nhí, vâng, chiều đến, cậu chẳng còn thời gian để bận tâm nữa. Ngày mai, họ sẽ đến viện trưởng lão. Trì Diệu muốn cậu theo từ đầu đến cuối, nên Thời Tinh phải tập trung chuẩn bị. Đường Mịch chọn ra một loạt kiến thức trọng điểm để ôn. Buổi tối trước khi ngủ, cậu còn cùng Trì Diệu đối đáp, học đến mức chán nản chẳng buồn mở miệng. Cuối cùng, Trì Diệu bảo cậu đi nghỉ, cậu vừa nhắm mắt đã ngủ ngay. Ngày thứ ba, Thời Tinh chính thức theo Trì Diệu đến thị sát viện trưởng lão. Viện trưởng lão cũng là một cơ quan quốc gia, nhưng khác với thượng nghị viện, vị trí gần cung điện hoàng gia hơn, nhân sự tinh giản hơn. Chỉ cần nhìn lớp tường ngoài đã thấy đây là một công trình cổ kính. Khi phi thuyền đáp xuống, người dẫn đầu đoàn đón là viện trưởng, phía sau ông là 6 phó viện trưởng, rồi mới đến hàng ngũ nhân viên trong viện. Thời Tinh nhìn quanh, thấy quy mô nơi này thật sự không lớn, chưa đến 100 người, chỉ chừng bằng nửa tiểu đội của Phí Sở. Sau mấy câu chào hỏi, hội trưởng liền đưa Trì Diệu và Thời Tinh đi vào. Lần thị sát này do trưởng ban văn thư Vệ Uyển trực tiếp phụ trách. Sau vài lời khách sáo, ông cầm tài liệu, lần lượt kiểm tra từng bộ phận, hỏi han tỉ mỉ về công việc trong năm. Hầu hết câu hỏi đều do Vệ Uyển đặt ra. Thời Tinh nghĩ thầm, kiểu công việc này chẳng thể nào xong trong một ngày. Có lẽ ngay từ trước khi Trì Diệu trở về đế đô, cán bộ văn thư trong cung đã chuẩn bị sẵn sàng mọi hồ sơ rồi. Trì Diệu thì hầu như chẳng nói gì, vì chỉ cần ngài mở miệng, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều. Điều đó Thời Tinh biết rõ. Với những gì Vệ Uyển hỏi, viện trưởng lão chỉ cần trả lời theo lệ thường là được. Nhưng nếu Trì Diệu lên tiếng, họ sẽ phải loay hoay tìm thêm đủ loại giấy tờ, bằng chứng để chứng minh rằng cách xử lý khi ấy là hợp tình hợp lý. Việc kiểm tra diễn ra theo thứ tự, từ phân khu đến từng bộ phận, rồi mới tới các phó hội trưởng. Trong số đó, Kim Tuấn phụ trách Tất Chu, vốn thường xuyên làm việc với cán bộ văn thư trong cung điện, nên mọi thứ đều quen thuộc, kiểm tra cũng nhanh gọn. Người khiến Thời Tinh ấn tượng nhất lại là Hứa Mịch Nhu. Công việc của cô lúc nào cũng có bản tổng kết chi tiết. Nếu từng xảy ra vấn đề gì, trong tài liệu đều ghi rõ tình hình lúc ấy. Chẳng cần phải lục tung hồ sơ để nhớ lại. Người mất nhiều thời gian nhất thì khỏi nói, chính là Hà Trang. Chuyện lớn nhỏ gì cuối cùng cũng tập trung hết về bà. Cứ việc nào không rõ ai phụ trách thì tất cả đều tìm đến bà. Ba phó hội trưởng còn lại, Thời Tinh cũng từng gặp hôm viện trưởng lão ra đón. Cậu cảm thấy quyền hạn của họ chắc chắn không bằng ba người kia. Năm người xuất hiện hôm đó mới thật sự là trung tâm của viện trưởng lão hiện nay. Quả nhiên, suy đoán ấy không sai. Khi Trì Diệu và Vệ Uyển tách riêng đi kiểm tra công việc của hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh, Đường Mịch đã xác nhận với cậu. Đường Mịch nói, trưa nay chúng ta sẽ ăn ngay tại viện trưởng lão. Những việc còn lại để cán bộ văn thư quan lo. Đợi bệ hạ ra ngoài thì coi như phần quan trọng nhất của chuyến thị sát này đã kết thúc. Y dừng lại, đảo mắt nhìn quanh, rồi hạ giọng nói bên tai Thời Tinh. Chiều nay, họ sẽ kéo bệ hạ vào bàn chính thức chuyện trao quyền cho ngài. Thời Tinh liền hỏi nhỏ. Tôi có thể tham gia không? Đường Mịch hơi sững lại. Ngài cũng muốn tham gia sao? Trong suy nghĩ của y, chỉ cần giao cho Trì Diệu là ổn. Thời Tinh không nên trực diện đối đầu với viện trưởng lão thì mới an toàn. Thế nhưng Thời Tinh lập tức đáp, không hề vòng vo, quyền lợi của chính mình, tôi thấy nên tự đứng ra giành lấy. Đường Mịch ngẫm nghĩ một lát, rồi khẽ gật. Vậy ngài cứ hỏi ý bệ hạ. Đến trưa, khi trở về tàu nghỉ ngơi, Thời Tinh quả thật hỏi Trì Diệu. Cậu muốn tham gia, và Trì Diệu cũng gật đầu đồng ý. Với anh, xung đột với viện trưởng lão sớm muộn gì cũng sẽ nổ ra. Giờ chưa đối mặt thì sau này cũng phải đối mặt. Bởi từ căn bản, quan điểm của hai bên vĩnh viễn không thể dung hòa. Vì thế, xung đột diễn ra lúc nào đối với anh cũng chẳng khác biệt gì. Chiều hôm đó, cuộc họp được tổ chức tại viện trưởng lão, trong một phòng họp nhỏ với hệ thống bảo mật và cách âm nghiêm ngặt nhất. Hội trưởng, các phó hội trưởng cùng trưởng các bộ phận đều có mặt. Khi Trì Diệu dẫn Thời Tinh bước vào, cả phòng thoáng ngạc nhiên. Hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh do dự mở lời. Tiểu điện hạ cũng muốn tham dự sao? Trì Diệu thản nhiên đáp. Đúng vậy, đây là vấn đề trao quyền cho cậu ấy. Người trong cuộc sao có thể vắng mặt? Nhậm Ngạn Vĩnh khẽ nuốt nước bọt. Phía sau ông, phó hội trưởng Hà Trang trao mày. Linh cảm ngay rằng mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng. Quả nhiên, diễn biến sau đó đúng như dự đoán. Chẳng mấy thuận lợi, khi viện trưởng lão vừa trình bày xong, liệt kê đủ mọi phương diện cân nhắc, Trì Diệu đã nắm ngay điểm then chốt để phá thế cục. Trì Diệu thẳng thắn nói, Thời Tinh là bạn đời của ta, quyền chính trị sẽ do Thượng Nghị Viện và Viện Trưởng Lão cùng quyết định. Nhưng quân quyền thì khác, nó thuộc quyền định đoạt của nội bộ quân đoàn. Nhậm Ngạn Vĩnh thoáng sững người, bệ hạ, ý ngài là, trưởng ban văn thư Vệ Uyển liền tiếp lời, cơ cấu của đế quốc vốn đã phân định rõ ràng, việc gì không thuộc phạm vi trách nhiệm của viện trưởng lão thì viện trưởng lão cũng không cần bận tâm. Quân quyền là việc của quân đoàn, họ sẽ có quyết định riêng. Nghe thì uyển chuyển, nhưng ý tứ lại vô cùng dứt khoát. Nói trắng ra chính là, quân quyền chẳng liên quan gì đến các người. Đừng xen vào, phó viện trưởng Hà Trang nghe ra được ẩn ý. Trao đổi ánh mắt với Nhậm Ngạn Vĩnh rồi im lặng một lát. Sau đó, bà bất ngờ nhìn thẳng sang Thời Tinh, hỏi, điện hạ thấy sao? Với thể chất người Lam Tinh, gánh vác quân quyền hẳn sẽ rất khó khăn. Ngài không nghĩ đến thực tế này sao? Thời Tinh trầm ngâm giây lát, rồi phản bác ngay từ logic gốc rễ. Hạ viện trưởng muốn nói rõ, thể chất người Lam Tinh ở điểm nào mới là vấn đề. nếu không có gì nghiêm trọng thì sức khỏe của tôi vốn rất ổn. Còn nếu là chuyện bệnh tật, thì ai mà chẳng từng ốm, ngay cả người đế quốc cũng đâu ngoại lệ. Con trai cả của viện trưởng, Nhậm Hoàng, liền lên tiếng, người Lam Tinh thân thể yếu ớt, e rằng không thích hợp để chỉ huy tác chiến cường độ cao. Thời Tinh bình thản đáp, có lẽ ngài chưa hiểu rõ về tôi, về năng lực chiến đấu, tôi có thể tự mình giết tinh thú cấp thấp. Còn trong chiến đấu tập thể, lần trước con tinh thú biến dị cấp 3S rơi xuống quân đoàn số 7 cũng bị tiêu diệt dưới sự hỗ trợ của tôi. Chuyện này, Thượng tướng Phí Sở và Phù Thanh đều có thể chứng thực. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của viện trưởng lão. Nhậm Ngạn Vĩnh và Hà Trang liếc nhìn nhau, nghe Phí Sở cùng Phù Thanh xác nhận mà không hề thấy dấu hiệu giả dối. Nhậm Ngạn Vĩnh trầm ngâm một lúc, rồi không xoáy vào chi tiết nữa mà hỏi thẳng. Vậy, về quân quyền, bệ hạ đã có chủ trương rồi sao? Có phải ngài định giao một nửa quân quyền cho tiểu điện hạ? Theo luật, bạn đời trực hệ của hoàng thất sẽ được hưởng một nửa quân quyền do hoàng thất trực hệ nắm giữ. Chỉ Diệu đáp dứt khoát, một nửa thì nhiều quá, cậu ấy còn có những việc khác phải làm. Không cần tới mức ấy, Nhậm Ngạn Vĩnh nghe vậy, lòng chợt chiếu xuống, bởi chỉ một câu trả lời này cũng đủ chứng minh. Bất kể tỷ lệ bao nhiêu, Chỉ Diệu đã quyết ý trao quân quyền cho Thời Tinh. Ông còn muốn mở miệng, nhưng Chỉ Diệu không cho cơ hội. Lạnh nhạt cắt ngang, ta đã nói rồi, quân quyền do nội bộ quân đoàn quyết định. Ý ta nghĩ thế nào? Vốn chẳng phải điều mang tính quyết định. Chỉ Diệu phản đòn, còn quyền chính trị thì thuộc phạm vi của các người. Viện trưởng lão đã có quyết định chưa? Nhậm Ngạn Vĩnh thoáng sững lại. Thật ra quyết định đã có, nhưng ông không chắc có nên nói ra lúc này. Nếu thẳng thừng phủ quyết, e rằng sẽ ảnh hưởng tới chuyện phân chia quân quyền. Điều họ lo ngại nhất chính là viện trưởng lão một bên bác bỏ quyền chính trị. Còn bên kia, bệ hạ lại vì muốn dỗ dành bạn đời mà nâng cao tỷ lệ quân quyền. Như thế chẳng khác nào hỏng bét, cũng tuyệt đối không phải kịch bản họ mong muốn. Suy tính lại, Nhậm Ngạn Vĩnh chỉ lựa lời uyển chuyển, vẫn chưa ban hành văn kiện chính thức. Câu trả lời nghe trơn tru, nhưng thực chất lại giống một kiểu thăm dò ngầm. Thế nhưng Chỉ Diệu hoàn toàn không có ý định mặc cả. Thượng nghị viện cũng chưa có văn kiện sao? Hà Trang mỉm cười, bệ hạ nói vậy thật khéo. Để đảm bảo công bằng, văn kiện của viện trưởng lão và thượng nghị viện luôn phải ban hành cách nhau nửa tháng. Quy định này, chúng tôi vẫn nắm rất rõ. Nói cách khác, cả hai bên đều đang do dự, thăm dò lẫn nhau, chẳng ai muốn trở thành người đầu tiên đắc tội với Chỉ Diệu. Chỉ Diệu gật đầu. Biết rồi, trong giọng đã lộ chút thiếu kiên nhẫn. Thời Tinh nghe ra, rõ ràng ngài ấy không hề ưa cái kiểu thương lượng vòng vo này. Nhậm Ngạn Vĩnh dè dặt lên tiếng. Vậy còn quân quyền, Chỉ Diệu dứt khoát, họp bỏ phiếu thôi. Còn cách nào khác, 7 quân đoàn, quá nửa đồng ý thì tiến hành trao quyền. Quy cũ cả rồi. Nhậm Ngạn Vĩnh, Hà Trang, dù có không tình nguyện, họ cũng chẳng thể làm gì khác. Chuyện này vốn không thuộc quyền hạn của viện trưởng lão. Chỉ Diệu đã quyết, mà Thời Tinh cũng bày tỏ rõ ràng mong muốn tranh thủ. Cuối cùng, viện trưởng lão chỉ có thể chấp nhận, đồng ý đi theo quy trình, mà làm theo quy củ. Ít ra họ vẫn còn được tham gia giám sát toàn bộ buổi bỏ phiếu. Để chắc chắn rằng kết quả là công bằng. Hôm tiễn Chỉ Diệu và Thời Tinh rời đi, trong lòng Nhậm Ngạn Vĩnh chẳng hề thấy nhẹ nhõm, chỉ còn lại hai người. Hà Trang khẽ thở dài, ta đã nói rồi, bệ hạ có ý như thế, giờ thì thấy rõ chưa? Nhậm Ngạn Vĩnh đáp, ta hiểu bệ hạ, nhưng viện trưởng lão cũng có trách nhiệm riêng. Tất Chu tuổi còn nhỏ, Thời Tinh cũng chưa phải đã trưởng thành, mà tình trạng của Chỉ Diệu lại. Ông buông một hơi dài, điều quan trọng nhất vẫn là sự ổn định của đế quốc. Bệ hạ hẳn cũng hiểu điều đó. Chỉ là mỗi bên đều có lập trường riêng. Nhưng Hà Trang thì chẳng lạc quan đến thế. Thời Tinh ở quân đoàn số 7 đã lâu. Thái độ của họ thế nào thật khó đoán. Còn những quân đoàn khác, đến nay cậu ấy gần như chưa tiếp xúc nhiều. Cuộc bỏ phiếu định vào một tuần sau. Thời gian ấy không nhanh không chậm. Vừa khéo, nhưng ta vẫn thấy bất an. Bà lại khẽ thở dài. Trong lòng ta thực sự chẳng yên. Nhậm Ngạn vĩnh cố an ủi. Bệ hạ sẽ liên hệ với các quân đoàn. Chúng ta cũng có thể nói rõ lợi hại, rồi ai cũng sẽ phải cân nhắc. Nhưng Hà Trang chỉ lắc đầu, ánh mắt xa xăm. Không phải ta lo việc liên hệ quân đoàn, chỉ là bệ hạ xưa nay đã nói là làm. Ta luôn có cảm giác ngài còn giữ một nước cờ. Và thực tế, đúng là như vậy. Hai ngày sau, khi viện trưởng lão lần lượt tìm đến mấy quân đoàn quen thân để giải bày thiệt hơn, kết quả lại nhận về một tin tức. Bệ hạ đã hạ lệnh cho 7 quân đoàn tập hợp danh sách sĩ quan cao cấp từng bị thương, giao cho phí sở tổng hợp, sau đó sẽ để Thời Tinh tùy tình hình mà tiến hành chữa trị. Khi biết tin, Nhậm Ngạn Vĩnh chỉ còn biết lặng người. Đúng vào lúc này mà cho đăng ký trị liệu. Kết quả gần như có thể đoán trước. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, thái độ của nhiều sĩ quan đối với Thời Tinh chắc chắn sẽ thay đổi. Từ xa lạ thành thiện cảm. Nhưng viện trưởng lão cũng chẳng có cách nào khác. Đó vốn là thiên phú chỉ người Lam Tinh mới có. Họ không thể thay thế. Huống chi, những sĩ quan từng bị thương đều là những người đã cống hiến cho đế quốc. Họ làm sao có thể cấm đối phương tiếp nhận trị liệu. Thế là viện trưởng lão chỉ có thể cầm cự, khó xử mãi cho đến ngày bỏ phiếu. Ấy vậy mà, ngay khi cuộc họp toàn tức qua liên lạc giả lập bắt đầu, Nhậm Ngạn Vĩnh vừa vào đã chứng kiến một cảnh khiến ông hoàn toàn cạn lời. Đàm Bạch Sơn online được 2 giây, rồi thoát, lý do thì khỏi cần bàn. Ông ta thẳng thừng bỏ phiếu cho Thời Tinh, coi như tuyên bố lập trường, xong việc liền đi luôn. Đúng vậy, chẳng buồn diễn, thậm chí không nán lại nghe thêm nửa câu nội dung, mà gọn lỏn bỏ phiếu rồi biến mất. Nhậm Ngạn Vĩnh vốn biết Đàm Bạch Sơn tính tình xưa nay thẳng tuột, chẳng thích vòng vo, nhưng dẫu sao hắn cũng là nguyên soái, ít cũng nên giữ chút thể diện chứ, cách trương.